Nhật ký 365 ngày của tôi, chương 13:13, không phải đợi mà là sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật ký 365 ngày của tôi phần 2, chương 6. Không phải đợi mà là sợ, những ngày sau, Lục Dịch vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi những vết thương từ trước đến giờ. Mối quan hệ với bạn bè cũng dần dần được hàn gắn lại. Mọi thứ dần dần trở lại như 6 năm trước. Còn đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc để xuất viện, Sầm Phúc hối hả chạy vào. Lục Dịch, cậu xem báo chưa? Có chuyện rồi kìa. Chuyện gì? Cậu với Kim Hạ lên báo rồi kìa. Lục Dịch nghe đến Kim Hạ là cảm thấy bất an, vội lấy điện thoại ra xem báo. Trưởng nhóm LPL bị thương nhân tiện hẹn hò cô bác sĩ. Lục Dịch hẹn hò bác sĩ bệnh viện A, Lục Dịch bí mật hẹn hò với người ngoài ngành. Thông tin bạn gái tin đồn của Lục Dịch. Hẹn hò ở bệnh viện cùng uống trà sữa, Lục Dịch gây bất ngờ cực lớn cho người hâm mộ. Kèm theo những bài báo đó, là hình ảnh Lục Dịch và Kim Hạ ở trong phòng bệnh cùng nhau uống trà sữa, có cả clip hai người họ nói chuyện rồi có những hành động đùa giỡn khá thân thiết với nhau. Phía Kim Hạ sao rồi? Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà lúc nãy chạy lên đây, tớ nhìn thấy rất nhiều phóng viên và cả fan đang ở trước bệnh viện. Lục Dịch lấy điện thoại ra gọi cho Kim Hạ, nhưng cô nàng lại không nghe máy, Lục Dịch sốt ruột không biết Kim Hạ có xảy ra chuyện gì không. Kim Hạ làm ở khoa nào cậu biết không? Cậu còn không biết làm sao tớ biết được. Suy nghĩ một hồi, Lục Dịch đi tìm Kim Hạ, nhưng bị Sầm Phúc cản lại. Cậu định đi đâu? Tìm Kim Hạ, cậu điên sao? Bây giờ lên hot search rồi mà cậu còn đi tìm cậu ấy, muốn công khai luôn sao? Nhưng lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao? Cậu bình tĩnh lại, nghe tớ, bây giờ cậu gọi cho bạn bè thử, xem có ai đang đi cùng cậu ấy không. Thời điểm nhạy cảm cố gắng đừng lộ mặt, Lục Dịch nghe Sầm Phúc nói cũng làm theo, hết gọi cho Tiểu Hy, Lan Diệp thì lại gọi cho đám Tiểu Lam. Nhưng vẫn không ai đang đi cùng Kim Hạ, bất chợt cậu lại cảm thấy bất lực ngoại trừ đám người Tiểu Lam ra, Lục Dịch bây giờ còn chả biết Kim Hạ có bao nhiêu người bạn nữa. Suy nghĩ một lúc Lục Dịch gọi cho em gái mình, Tiểu Tinh, và đúng là Kim Hạ đang đi cùng Tiểu Tinh. Cả hai đang ở quán cà phê gần bệnh viện, điện thoại Kim Hạ lại để ở bệnh viện nên không nhận được cuộc gọi của Lục Dịch. Bây giờ cậu về nhà đi, xin nghỉ vài hôm, đợi tớ giải quyết xong mọi chuyện trước đã, Lục Dịch nói qua điện thoại với Kim Hạ. Nhưng mà, sao có thể nghỉ như vậy được, tớ còn rất nhiều ca bệnh chiều nay. Không sao đâu, chúng ta cũng không có gì mà, lát tớ né họ một chút rồi vào bệnh viện là được. Không ai nhận ra đâu, Kim Hạ nghe lời tớ, showbiz không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ngoan, nghe lời, về nhà trước đi, tớ không thể để cậu có chuyện được. Được rồi, vậy tớ về nhà trước, cậu cũng cẩn thận. Cả hai rời quán cà phê, vừa bước ra ngoài, đã bị phóng viên nhìn thấy, vì quán cà phê khá gần cổng bệnh viện. Phóng viên đuổi theo Kim Hạ và Tiểu Tinh, vây quanh họ, hỏi một loạt câu hỏi, khiến hai người không biết làm thế nào. Xin hỏi, cô là cô bác sĩ trong hình đúng không? Xin hỏi, cô và Lục Dịch có quan hệ gì vậy? Cô là bạn gái Lục Dịch sao? Hai người quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Lục Dịch vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì nhìn thấy đám đông vây quanh Kim Hạ, định chạy đến giải vây thì lại bị Sầm Phúc kéo lại. Đừng đi, bây giờ cậu mà qua đó là rắc rối lớn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không thể đứng nhìn như vậy. Ráng nhìn chút đi, bây giờ cậu nổi tiếng rồi, làm ơn, nghe lời tớ, xin cậu. Cho dù tớ có chuyện cũng không thể để Kim Hạ có chuyện được. Mọi thứ khá hỗn loạn khiến cả Kim Hạ lẫn Tiểu Tinh đều loạng choạng mà té ngã. Lục Dịch lúc này thật sự không thể đứng nhìn nữa rồi. Vội chạy đến đỡ hai cô nàng lên. Lục Dịch, là Lục Dịch kia, quan hệ hai người là thật sao? Cô ấy là bạn gái cậu sao? Lục Dịch trả lời chút đi. Lục Dịch còn đang lo cho Kim Hạ và Tiểu Tinh có bị thương hay không thì Sầm Phúc lên tiếng. Mọi người là hiểu lầm thôi. Không phải đâu, mọi chuyện để công ty thông báo. Đừng liên lụy người vô tội. Nói rồi, Sầm Phúc cũng cả ba lên xe một cách khó khăn. Loay hoay một hồi mới có thể thoát khỏi đám phóng viên. Cậu không sao chứ, không sao, ây da, không lo cho em gái mà chỉ biết lo cho bạn gái mình thôi. Chán anh ghê, lúc nãy em ngã, là Kim Hạ đỡ em ngồi hẳn lên người Kim Hạ thì làm gì bị thương được chứ. Hả, chị đỡ cho em sao, lúc nãy hoảng quá em không để ý chị có sao không vậy. Chị không sao đâu, Sầm Phúc ghé tiệm thuốc mua băng bông một chút. Không cần đâu, tớ không sao đâu, tay chảy như vậy mà nói không sao, cậu học y để làm gì vậy, Sầm Phúc ghé qua một tiệm thuốc nhỏ, mua băng bông cho Kim Hạ và là Lục Dịch băng bó cho cô nàng, tuy nhiên cũng như người bình thường, có nhiều điều Lục Dịch tưởng đúng nhưng dưới góc độ y khoa thì có chút sai, nên cũng là Kim Hạ chỉ cậu làm, hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau, đôi khi lại tranh cãi nhẹ nhàng với nhau, khiến Sầm Phúc và Tiểu Tinh chưa ăn trưa cũng thấy no luôn rồi. Đưa Kim Hạ về nhà xong, Lục Dịch cũng quay về công ty giải quyết vấn đề hôm nay. Mặc dù công ty không cấm cản việc hẹn hò, nhưng bị phát hiện như vậy cũng ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của anh chàng. Sau khi thỏa thuận cuối cùng cũng quyết định thông báo, hai người cũng chỉ là bạn bình thường, vô tình gặp lại nên ôn chuyện cũ thôi. Nè, Lục Dịch, cậu tính sao đây? Thông báo chỉ là bạn bình thường như vậy, có khiến Kim Hạ buồn không? Sầm Phúc nói. Kim Hạ hiểu chuyện lắm, không sao đâu. Nè, không thể nói như vậy được, con gái mà, sao cậu có thể đoán được người ta nghĩ gì chứ? Ngoài mặt nói không sao, nhưng thật ra bên trong có sao đó. Cậu nhớ không, lúc nãy tay Kim Hạ bị thương như vậy, mà còn nói không sao. Cậu ấy nói không buồn, thì cậu tin liền sao? Dù sao con gái cũng nhạy cảm lắm, tìm cơ hội giải thích rõ ràng với người ta đi. Mặc dù đã đưa ra thông báo Lục Dịch và Kim Hạ chỉ là bạn bình thường, nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Báo chí vẫn không tin, và quyết định điều tra đến cùng. Cũng không biết là ai ác nhân ác đức đăng một bài viết nói dối về quá khứ của Kim Hạ lẫn Lục Dịch. Người này tự xưng là bạn học cũ của hai người. Nói Lục Dịch lúc đi học rất ngang ngược, hay ăn hiếp bạn bè, thành tích học tập là do dùng tiền mà có được. Còn về phía Kim Hạ thì bị nói là tính tình thô lỗ, học hành kém, hay lợi dụng người khác. Tóm lại là chê hai người không còn một chút giá trị nào. Nhà Lục Dịch nghe lời Sầm Phúc gọi điện thoại cho Kim Hạ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Kim Hạ, xin lỗi cậu, gây rắc rối cho cậu rồi. Mấy lời trên mạng cậu đừng để ý, mặc kệ họ đi. Không ảnh hưởng cậu là tốt rồi, tớ thì sao không hết. Bởi vì tớ mới ra mắt cần giữ fan và hình ảnh, nên công ty mới quyết định thông báo như vậy. Đó không phải ý của tớ đâu. Ồm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng đúng sự thật mà. Vậy cũng không còn gì nữa, dành thì gặp mặt. Tạm biệt, ồm, tạm biệt, anh không thể nói gì thêm được sao? Sao anh nói ít quá vậy? Ví dụ như hỏi người ta đang làm gì, hay là đã ăn gì chưa chẳng hạn, mới nói có mấy câu là cúp máy rồi. Anh có biết cách theo đuổi con gái không vậy? Tiểu Tinh ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hai người mà tức giùm Kim Hạ. Đã là gì của nhau đâu mà hỏi nhiều vậy? Crush nhau một năm trời, 6 năm xa nhau cũng chưa từng quên nhau. Vậy mà nói không là gì của nhau? Gặp lại thì như lên được thiên đường vậy mà cuối cùng cũng chẳng ai chịu nói gì. Em thật sự không hiểu hai anh chị đang nghĩ gì nữa, hai người đang chờ gì vậy à, anh là con trai chẳng lẽ chờ chị tỏ tình trước sao? Sao em biết nhiều vậy? Em chỉ là thấy hai người cứ không bình thường lắm, nên là đã đi hỏi anh Sầm Phúc, anh Tiểu Lam, anh Tạ Tiệu, anh Dương Nhạc, chị Tiểu Hy, chị Lan Diệp. Là họ nói cho em biết. Anh, có thể lúc anh chị còn đi học còn khá nhỏ, nên không muốn nói đến chuyện này, nhưng bây giờ các anh chị đã 20 mấy tuổi rồi, 6 năm trôi qua anh vẫn còn thích chị Kim Hạ thì cũng chưa từng có bạn trai, tình cảm cũng rõ ràng như vậy rồi, mà sao anh vẫn không chịu đi tỏ tình với chị vậy? Anh còn đợi cái gì nữa chứ? Không phải đợi mà là sợ. Sợ, giống như hôm nay vậy. Chỉ mới là tin đồn thôi mà đã có chuyện rồi, trên mạng đã có biết bao nhiêu lời nói xấu Kim Hạ rồi em có đọc không? Đang yên đang lành, một tá người chửi mình như vậy, dù cô ấy nói không sao, nhưng anh biết cô ấy đã rất buồn. Không chỉ fan, mà còn phóng viên nữa, lúc đó may mà có anh ở đó, nếu không có anh em với Kim Hạ sẽ giải quyết chuyện đó thế nào đây? Anh đã từng nghĩ, chỉ cần quay về anh nhất định sẽ không buông cô ấy ra, nhưng mà gần đây anh lại nhận ra, mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu như anh và Kim Hạ có thể thành một cặp thì mọi người sẽ phản ứng dữ dội ra sao? Fan hâm mộ không phải ai cũng hiểu chuyện còn nhiều thành phần khác nữa, lỡ gây nguy hiểm cho cô ấy thì sao? Thật ra, người nổi tiếng cũng chỉ là người bình thường, cũng được phép yêu thương, cũng được phép tự do mà. Anh lo cho chị Kim Hạ như vậy, em có thể hiểu, nhưng mà anh cũng không thể vì vậy mà cứ im lặng bỏ lỡ mất tình cảm của mình. Có rất nhiều người nổi tiếng cũng cưới vợ rồi sinh con đấy thôi. Anh, chị chờ anh 6 năm rồi đó. Em biết cả anh và chị Kim Hạ đều rất buồn trong 6 năm qua, nhưng mà em thấy, so với anh, thì chị Kim Hạ vẫn thiệt thòi hơn nhiều, vì chị ấy là chờ anh trong vô vọng. Anh vẫn nên cho chị ấy một lời nói rõ ràng đi, rồi chuyện gì xảy ra nữa thì cả hai cùng nhau đối mặt. Anh cứ sợ, rồi lo lắng nhiều chuyện như vậy, có khi không phải tốt cho chị ấy, mà đang khiến chị ấy buồn hơn đó. Thời gian cứ thế qua đi, tin đồn hẹn hò của Lục Dịch và Kim Hạ cũng dần lắng xuống. Đã 3 tháng kể từ lúc các chấn thương của Lục Dịch lành hẳn, nên thời gian rảnh của anh chàng cũng ít đi. Thời gian gặp mặt bạn bè chỉ còn là gọi video và nhắn tin chút ít. Lục Dịch dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho bài hát mới sắp ra mắt, đồng thời cũng nhận thêm các hợp đồng quảng cáo hay đi các sự kiện thời trang. Bệnh viện, Lục Dịch hẹn hò đàn chị cùng công ty. Lý Nam Phương người yêu tinh đồn của Lục Dịch, bằng chứng Lục Dịch và Lý Nam Phương đang hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dịch và Lý Nam Phương liên tục diện đồ đôi. Một loạt bài báo về tin Lục Dịch và Lý Nam Phương hẹn hò bùng nổ mạng xã hội. Nguyên nhân là vì Phương Thiên Vũ hôm nay đã đăng bức hình lúc Lục Dịch nằm viện, Lý Nam Phương cũng đã đến thăm. Kèm theo là những món đồ mà vô tình hai người có giống nhau, khiến netizen dấy lên nghi vấn hẹn hò. Một bài viết khác lại lôi cả Kim Hạ vào. Cô bác sĩ chỉ là tấm bình phong cho Lục Dịch và Lý Nam Phương hẹn hò ở bệnh viện. Chuyện này thì liên quan gì đến mình vậy trời? Kim Hạ nghĩ mà cảm thấy tức, báo chí đúng là lạ thật, có chuyện là lôi cả mấy đời nhà người ta vào nói. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Kim Hạ vang lên, là Lục Dịch gọi. Có chuyện gì vậy? Kim Hạ hỏi. Kim Hạ, chuyện là, mấy bài báo mới ra, cậu đọc chưa? Đọc rồi, chỉ là tin đồn nhảm thôi, cậu đừng quan tâm. Ồm, cũng không liên quan đến tớ mà. Này cậu, Kim Hạ, trà sữa của em đây. Trương Hàn Phong bất ngờ đi vào phòng Kim Hạ cầm theo trà sữa cho cô. Giọng khá lớn, khiến cho Lục Dịch cũng nghe được. Cảm ơn anh, Phong ca. Cậu còn chuyện gì nữa không? Kim Hạ nói chuyện với Trương Hàn Phong xong thì tiếp tục nói với Lục Dịch. Anh ta đưa trà sữa cho cậu thì cậu muốn tắt máy của tớ liền sao? Vậy cậu muốn nói gì nữa? Tớ nói với cậu. Hai, không có gì, cậu đi uống trà sữa của cậu đi. Vừa nói xong, không chờ Kim Hạ nói tiếp, Lục Dịch đã tắt máy ngay và luôn. Còn dám tắt máy của mình luôn sao? Cậu cũng gan thật. Kim Hạ nghĩ thầm, Lục Dịch phía bên này, mặt cũng không thể đen hơn. Sợ Kim Hạ hiểu lầm, vừa thấy tin đồn là gọi cho cô nàng ngay, mà cô không những không có một chút phản ứng nào mà còn thân thiết với người khác. Tức chết đi được mà. Augustin Entertainment, cậu làm cái gì vậy hả? Chủ tịch Augustin Entertainment tức giận nói với Phương Thiên Vũ. Xin lỗi, tôi chỉ muốn đăng hình lên thể hiện tình cảm của các thành viên thôi, không ngờ lại có tin đồn như vậy. Cậu suy nghĩ kỹ trước khi làm có được không? Ảnh có cả Nam Phương mà cậu cũng dám đăng lên. Bây giờ nghệ sĩ nam và nữ tránh nhau còn không kịp mà cậu lại đi đăng ảnh lên. Cậu thật sự, làm tôi tức chết mà. Xin lỗi, chủ tịch bây giờ không phải lúc trách móc đâu. Tìm cách dẹp chuyện này trước đã, Lục Dịch lên tiếng nói. Cũng không cần đâu, từ từ rồi sẽ quên chuyện này thôi. Với lại các cậu chuẩn bị ra bài hát mới rồi, chuyện này cũng có thể kéo tên tuổi cậu lên đó. Nhưng mà, đừng nghĩ nhiều nữa, đời tư nghệ sĩ vướng phải vài cái xì căng đan cũng không sao đâu, đừng ảnh hưởng quá lớn là được. Qua thời gian sẽ không ai nhắc chuyện này nữa đâu, cứ im lặng là được. Lục Dịch là cây hút fan của nhóm, nên được chủ tịch ưu ái hơn nhiều so với hai thành viên còn lại, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh cậu. Anh Lục Dịch, Lý Nam Phương, lên tiếng gọi. Tiền bối, xin lỗi anh, chuyện này là ngoài ý muốn, lần đó đáng lẽ em không nên chụp ảnh cùng bọn anh, gây phiền phức cho các anh rồi. Không sao đâu, tin đồn thôi mà, cũng không phải là thật, anh không trách em là tốt rồi. Cảm ơn anh, vậy, em đi trước đây. Ồm, vừa quay đầu đi, Lý Nam Phương bị trật chân, khiến cả người loạng choạng ngã về phía trước. Lục Dịch thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy cô, nhìn từ xa cứ như hai người đang ôm nhau vậy. Toàn bộ khung cảnh đó, lại bị người khác chụp được bán cho phóng viên, sau đó tin hẹn hò của hai người lại bị thổi lên lại. Nhà Kim Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng còn nói tin đồn, bây giờ có luôn cả ảnh ôm nhau. Đáng ghét, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Kim Hạ đọc báo mà trong lòng tức đến sắp bùng nổ. Tức cái gì chứ, dù sao cũng không liên quan đến mình. Ôi trời ơi, nhưng mà khó chịu quá, tức quá đi. Kim Hạ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Dù biết chuyện này cũng không phải là thật nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ mỗi ngày hai người đó đều gặp nhau, trong khi cô thì cả tháng có khi còn chưa gặp được cậu ấy. Cuối cùng sau bao nhiêu đêm dài suy nghĩ, bao nhiêu đắn đo, lựa chọn, Kim Hạ quyết định nhắn tin cho Tiểu Hy và Lan Diệp với nội dung. Tớ muốn tỏ tình, tin nhắn khiến cho cả Tiểu Hy và Lan Diệp đều giật mình, cô nàng sao hôm nay bạo dữ vậy? Là do ghen quá hóa khôn sao? Nói được làm được nha. Không được nuốt lời đó, Tiểu Hy trả lời Kim Hạ. Hạ gia nhất định không nuốt lời. Được vậy cậu muốn làm gì, bọn tớ có thể giúp cậu, Lan Diệp hỏi Kim Hạ. Sắp tới sinh nhật tớ rồi, tớ sẽ mời mọi người đến, sau đó tỏ tình, lỡ như cậu ấy không đến được thì sao, Tiểu Hy hỏi. Tớ sẽ hẹn ngày khác, trong tháng, ngày nào cũng được. Wow, Kim Hạ hôm nay dứt khoát ghê ta, phải chi như vậy sớm hơn là bớt khổ rồi, Lan Diệp nói. Được rồi, tớ cần các cậu giúp vài chuyện, ngày mai gặp mặt chúng ta bàn trực tiếp. Được, vì hạnh phúc của Hạ gia, tớ sẽ tình nguyện làm mọi chuyện. Tớ cũng vậy, quán cà phê, hôm sau Kim Hạ đã hỏi Lục Dịch có rảnh dự tiệc sinh nhật mình không, rất may cậu có thể đến đúng ngày được. Kế hoạch tỏ tình của Kim Hạ cũng dần được hoàn thành, nhớ sự giúp sức của Tiểu Hy và Lan Diệp. Hôm đó, tớ sẽ mời mọi người đến sự sinh nhật, sau đó đến lúc cắt bánh kem, đèn sẽ tắt, Tiểu Hy cậu lúc đó sẽ cho chiếu màn hình lên đoạn clip đó nha. Được, vậy Lan Diệp cậu có thể phụ trách quay lại khoảnh khắc lịch sử đó không? Dĩ nhiên rồi, vậy được vậy, hay là thôi đi, Kim Hạ đang khí thế hừng hực thì đột nhiên tụt mút hẳn, không dám làm nữa. Sao có thể, đã làm đến bước này rồi mà, Kim Hạ cậu đã nói là không hối hận rồi mà. Đúng là vậy, nhưng mà, tớ sợ, lỡ làm rầm rộ như vậy mà cậu ấy không đồng ý thì sao? Sẽ mất mặt lắm đó, ây da, sao cậu thiếu tự tin quá vậy? Tình cảm mấy năm nay của các cậu ai mà không nhìn ra. Lục Dịch chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng rồi, lỡ như. Đừng có nhắc người nổi tiếng ở đây nữa. Cậu ấy là Lục Dịch, là bạn của chúng ta, là bạn từ nhỏ đến lớn của bọn tớ, là bạn hơn 7 năm với cậu. Không có người nổi tiếng nào ở đây cả. Kim Hạ, đừng nghĩ nhiều nữa, đã phóng lao rồi, thì đi theo lao thôi. Đừng quay đầu nữa, dù kết quả ra sao, ít nhất cậu sẽ không hối hận. Tin tớ, cuối cùng, ngày mà Kim Hạ mong chờ nhất cũng đến sinh nhật Kim Hạ. Vì để chắc chắn, Kim Hạ đã nhắn hỏi Lục Dịch một lần nữa có chắc đến không và anh chàng cũng đã khẳng định nhất định sẽ đến. Nhà hàng của Dương Nhạc, mọi thứ đã chuẩn bị xong cho sinh nhật của Kim Hạ. Vì có Lục Dịch tham gia, nên không thể tổ chức ở các quán lề đường được mà phải đến nhà hàng, rồi vào phòng riêng. Kim Hạ đứng nhìn mọi thứ đã được trang hoàng, mà lòng vô cùng hồi hộp. Mọi người cũng đã đến đủ, chỉ còn chờ mỗi Lục Dịch thôi. Đã trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn, Kim Hạ hơi sốt ruột mà gọi hỏi Lục Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hạ, xin lỗi cậu, có chút chuyện đột xuất nên xuất phát hơi trễ. Đợi tớ một chút, tớ sắp đến rồi. Được vậy cậu cứ từ từ thôi, bọn tớ sẽ chờ. Nói điện thoại xong Kim Hạ cũng yên tâm hơn hẳn, chờ thêm gần 15 phút sau, thì đột nhiên đèn trong phòng bị tắt làm Kim Hạ khá bất ngờ. Cốp điện rồi sao, cốp điện rồi làm sao chiếu phim đây, Kim Hạ nghĩ thầm, rồi tiến dần đến cửa sổ, nơi đang có ánh sáng. Nhìn ra ngoài, Kim Hạ dường như nhìn thấy gì đó, hết chương 6, cách chương.